Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1978. Chương 1978. Định hướng truyền tống. Bạch Vũ Triết đứng tại trước đó bị truyền tống ra địa phương. Khắp nơi tra xét, ấn lý thuyết, truyền tống trận là cần hai cái trở lên mới có thể tiến hành truyền tống. Nói cách khác, hắn bị truyền tống ra nơi này, lẽ ra cũng cần một cái truyền tống trận. Nếu thật là dạng này, nghĩ như vậy muốn trở về liền đơn giản nhiều. Có thể hắn tại dòng dã suy nghĩ hơn một ngày thời gian. Sửng sốt không có phát hiện bất luận cái gì có quan hệ truyền tống trận trận văn. Hoặc là nói là bất luận cái gì trận văn đều không có nhìn thấy. Hẳn là, cái truyền tống trận này cũng là giống bên trong cái kia đồng dạng. Là bị trận pháp gì ẩn giấu. Bạch Vũ Triết nghĩ như vậy. Sau đó liền bắt đầu ở chung quanh địa phương. Tìm kiếm nhìn xem có phải là có trận pháp gì. Hoặc là trực tiếp là ẩn tàng ánh mắt cùng khí tức trận pháp. Trên thực tế, bình thường trận pháp Bạch Vũ Triết liếc mắt liền có thể nhìn ra. Cần hắn như thế đi một chút xíu tìm kiếm. Tại toàn bộ đại lục đoán chừng cũng tìm không thấy mấy cái. Đảm đương Bạch Vũ Triết nghiêm túc, tỉ mỉ lại tìm gần 2 ngày thời gian sau đó. Không thu hoạch được gì. Tình huống vẫn là như thế. Ngay cả cái trận văn đều không có tìm tới. Chớ nói chi là trận pháp. Bạch Vũ Triết lập tức có chút mộng, mà Phong Lạc Trần thì là vẫn luôn không nói gì, thậm chí là giấu ở âm thầm. Đối với hắn cái tuổi này người mà nói, kiên nhẫn tự nhiên không có chút nào thiếu. Bạch Vũ Triết thúc thủ vô sách, nhưng hắn y nguyên còn không có từ bỏ. Tại Thần Long Sơn chủ phong chung quanh 4 phía đi dạo. Dùng hắn nhận biết, loại tình huống này nhất định phải là phải có cái lý do. Lại qua 10 ngày qua sau đó, Bạch Vũ Triết không tìm ra nguyên nhân gì đến. Sau đó hắn linh cơ vừa mới động, xuất ra diễn thiên trận pháp tập, chuyên môn đi xem sau cùng kia một thiên chương, cũng chính là liên quan tới truyền tống trận. Hắn không phải muốn lâm thời nghiên cứu, mà là muốn nhìn truyền tống trận hết thảy có mấy loại. Theo lý thuyết truyền tống trận cũng chỉ có một loại. Tại tương ứng địa phương thiết lập trận cơ, sau đó còn cần trận văn xứng đáng, dùng nhất định nguyên thạch đến thôi động, liền có thể tiến hành truyền tống. Đơn giản cũng chính là trận cơ lớn nhỏ, đến quyết định một lần truyền tống nhân số. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cảm thấy trước mắt Thần Long Sơn tình trạng này không phải hắn tưởng tượng dạng này. Bởi vì hắn tìm không thấy phía ngoài trận cơ. Cái này rất không hợp lý, cho nên hắn muốn tra một chút nhìn, có phải là còn có cái khác loại hình truyền tống trận. Truyền tống trận cái này một cái thiên chương, kỳ thật nội dung không ít, mặc dù không cần cẩn thận đi nghiên cứu, nhưng Bạch Vũ Triết cũng nhìn một cái đến giờ, mới rốt cục tìm được vật hắn muốn. Nguyên lai có một loại truyền tống trận. Đúng là không cần 2 cái trở lên trận cơ liền có thể tiến hành truyền tống. Nhưng cái kia cũng chỉ là một loại giả tượng mà thôi. Có thể trình độ nhất định phòng ngừa ngoại nhân từ một địa phương khác lợi dụng truyền tống trận. Tiến đến, loại này truyền tống trận được xưng là định hướng truyền tống. Nhưng trên thực tế, loại này truyền tống trận cũng có thể chưa bao giờ trận cơ bên kia truyền tống đi qua. Chỉ bất quá phương pháp rất mịt mờ, mà lại cũng nhất định phải tại bên này bố trí một vài thứ. Điều kiện có thể có 2 loại, định vị lực lượng nào đó bộc phát, liền có thể xúc động loại này truyền tống. Hay là, dùng vô cùng cao thâm trận pháp tạo nghệ, trực tiếp đi phá giải, cũng có thể truyền tống, nhưng không thể nghi ngờ đều rất khó, mà trước mắt cái truyền tống trận này. Hiển nhiên chính là loại này, mà dùng sức mạnh xúc động phương thức, hẳn là lôi kiếp lực lượng. Cái này có thể là Thiên Lam Đại Đế thiết định, dù sao hắn cũng là cửu kiếp thánh thể, hắn cũng là cần không ngừng độ kiếp, cho nên đem cơ duyên lưu cho cùng là cửu kiếp thánh thể người.